Mà Thế Đại trở về. Chương 840, Mộc Diệp kế hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhục nhã, đùa cợt, gièm pha một hệ liệt tâm tình tại Diệp Tử Bác trong lòng lăn lộn, nhưng hắn nhìn lấy Mộc Diệp cái kia không có chút rung động nào tinh con ngươi màu đỏ, cuối cùng lại là chậm rãi hai đầu gối tiếp xúc thật sâu phủ phục tại Mộc Diệp bên chứ không có bất kỳ cái gì lời nói, thậm chí không có bất kỳ cái gì quá độ, Diệp Tử Bác khuất phục thuận lý thành chương, hắn lúc này cũng là chán nản giống Mộc Diệp bên người một con chó. Mộc Diệp nhìn trên mặt đất phủ phục bóng người, nhếch miệng lên một cái khinh miệt đường cong, mỏng mát thanh âm cứ như vậy đột ngột vang lên. Đã từng sở hàm cũng bị ta bức đến qua tuyệt lộ, nhưng hắn cùng ngươi phản ứng lại là hoàn toàn tương phản đâu, cho nên ngươi cho rằng lấy ngươi dạng này năng lực cùng tâm tính thật có thể làm được sở hàm. Mộc Diệp cùng sở hàm lần thứ nhất chạm mặt, một cái là sớm đã cao giai cực khác loại, một cái là bất quá mới cấp 2 tân nhân loại, thế nhưng là sở hàm hàng ngày có can đảm Mộc Diệp khí thế đối oanh, thậm chí phát ngôn bừa bãi muốn lấy Mộc Diệp thu cấp. Một lần kia, sở hàm liền cho Mộc Diệp lưu lại sâu đậm chạm trổ tượng tựa như là một cây gai, không nhổ không vui. Nghe được Mộc Diệp lấy bình tĩnh như vậy ngữ khí nói ra lời nói này, Diệp Tử Bác vô ý thức thân thể run lên, mà phía sau thấp thấp hơn, gần như không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Mộc Diệp nói một điểm không sai, Diệp Tử Bác làm sao có thể đối phó được sở hàm. Dậy đi, cũng không biết qua bao lâu, Mộc Diệp thanh âm vang lên lần nữa, mang theo bẩm sinh cao cao tại thượng. Diệp Tử Bác lập tức từ dưới đất bò dậy, lẳng lặng cúi đầu đứng Mộc Diệp trước mặt, hắn đã mất đi hết thảy, liền hậu trường Bạch gia đều biến thành Mộc Diệp hậu trường, lúc này Diệp Tử Bác tại Mộc Diệp trước mặt sớm đã không có tới bình khởi bình tọa tư cách. Mà Mộc Diệp càng là không cảm thấy dạng này tình huống có cái gì không đúng, chỉ là nhếch nhếch khóe miệng, lộ ra song hàng dọa người răng nhọn. Không giết ngươi, là bởi vì ngươi còn có một cái nhiệm vụ không hoàn thành. Diệp Tử Bác nhất thời sừng sốt nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Mộc Diệp trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Giết sở hàm không phải liền là hắn chức trách lớn nhất vụ A quảng cáo. Giờ phút này nhiệm vụ đã hoàn toàn thất bại cho nên hắn mới sẽ như thế ăn nói khép nép so với tôn nghiêm Diệp Tử Bác càng tiếc mệnh thế nhưng là Mộc Diệp lúc này lại nói còn có một cái nhiệm vụ. Mộc Diệp nhẹ nhàng liếc nhìn hắn một cái cũng không trực tiếp nói thẳng mà chính là lại quấn trở lại sở hàm vấn đề. Người phái ra 15 cái cao giai tân nhân loại ám sát sở hàm. Vâng, Diệp Tử Bác vô cùng kính cẩn nghe theo, không dám chút nào vượt qua. Nam đô khu vực lần thứ 2 ám sát cũng là người phái đi người. Mộc Diệp tiếp tục đặt câu hỏi, lúc này sở hàm tại Nam đô khu vực tao ngộ ám sát sự tình đã truyền ra, đồng thời chuyện đã xảy ra có rất nhiều người nhìn thấy, muốn nghe được rất đơn giản. Mộc Diệp liền vội vàng lắc đầu. Không, chỉ có lần thứ nhất 15 người là ta phái qua. À, Mộc Diệp một tiếng cười khẽ, phổ thông ám sát có làm được cái gì? Diệp Tử Bác nhìn Mộc Diệp liếc một chút giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện hắn lập tức hiểu được lúc này hẳn là đặt câu hỏi. Đúng, ta quá manh động, không biết đại nhân ngài có chú ý gì tốt? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mộc Diệp hài lòng nhìn Diệp Tử Bác liếc một chút cũng không kiêng kỵ đem chính mình kế hoạch nói ra. Nam đô khu vực thi triều công thành, dẫn sở hàm ra khu vực đến Nam đô thành từng bước vây giết. Diệp Tử Bác cảm thấy không cam lòng tùy ý, nhưng mặt ngoài lại là giả bộ như càng bội phục thần sắc. Không hổ là dị chủng vương, dễ dàng liền có thể đối một cái đại hình khu vực ra tay, đồng thời cũng đúng lúc có thể đem sở hàm mệnh lưu lại. Nào biết nghe đến lời này Mộc Diệp lần nữa một tiếng chào phúng cười khẽ. Sở hàm mệnh, đòi mạng hắn có ý gì? Diệp Tử Bác giật mình, cái này là hoàn toàn hãi nhiên, đồng thời trong lòng càng là bắt đầu đối Mộc Diệp ý nghĩ nhìn không thấu, Mộc Diệp lần này tìm chính mình chẳng lẽ không phải vì huyền diệu hắn liên thủ với Bạch gia, đồng thời có thể duy nhất một lần giải quyết sở hàm. Mộc Diệp cũng không để Diệp Tử Bác chờ đợi quá lâu, rất nhanh chính là lộ ra một cái khát máu nụ cười. Ta phái ra cao cường lực dị chủng đội, không chỉ có riêng chỉ đi Nam Đô. Hoa, một trận sóng lớn nhất thời tại Diệp Tử Bác trong lòng dâng lên, để hắn vô ý thức hỏi lại lên tiếng. Còn qua thì sao, không chỉ có qua Nam Đô, Mộc Diệp đến muốn làm gì? Mộc Diệp một cái tay nhẹ nhàng điểm điểm mặt bàn, thần sắc ý vị thâm trường. Giờ phút này Nam Đô khu vực luân hãm, ta nếu là vào lúc này thả ra sở hàm tại Nam Đô thành tử vong tin tức nanh sói chiến đoàn tất nhiên quân tâm bất ổn, nanh sói khu vực cùng An La thành phố hẳn là rất tốt đánh hạ A, mang theo cười nhạt ý, Mộc Diệp tiếp tục mở miệng. Sở hàm đến có thể hay không chết đã không trọng yếu, đương nhiên nếu như lúc này sở hàm chết tại Nam Đô, lại thêm nanh sói khu vực luân hãm, cái kia đối với chúng ta cùng Bạch gia tới nói cũng là trừ bỏ một cái đại họa trong đầu, nếu là sở hàm lúc này vẫn như cỗ mạng lớn không chết, chúng ta cũng có thể phá hủy hắn hậu thuẫn, để hắn thật vất vả phát triển hết thảy tại Hoa Hạ hoàn toàn biến mất. Đây chính là Mộc Diệp toàn phương vị chèn ép. Muốn giày vò, liền phải đem Sở Hàm giày vò đến rốt cuộc không đứng dậy được, dù là không chết cũng mất đi hết thảy, coi như vận khí tốt còn có thể lần nữa quật khởi, cái kia lại lần nữa phá hủy. Cái này so trực tiếp giết Sở Hàm, muốn làm người hưng phấn ấm áp dễ chịu nhanh nhiều. Nghe được Mộc Diệp lời nói, Diệp Tử Bác đã vô pháp dùng ngôn ngữ để diễn tả mình cảm thụ, hắn bỗng nhiên phát giác chính mình sai không hợp thói thường, vô luận là tại Mộc Diệp trước mặt vẫn là tại Bạch Yêu trước mặt càng là quá mức tự đại. Đối phó Sở Hàm, hắn có khả năng muốn đến cực hạn cũng là không ngừng nhắc đến cao người ám sát thực lực, không ngừng dùng chiến lực cùng nhân số áp chế, để cầu để Sở Hàm lập tức biến mất. Có thể trái lại Mộc Diệp từng bước một xâm nhập từng tầng gia cố, một vòng chụp một vòng kế sách trực tiếp cho ra một cái để Diệp Tử Bác không thể không bội phục cùng kinh hãi kế sách. Quảng cáo, đối phó Sở Hàm, phải dùng não từ. Khó trách Bạch gia hội nửa đường cải thành hợp tác với Mộc Diệp, khó trách Mộc Diệp đưa ra không giết chính mình cái này tội nhân vô lý thỉnh cầu, cái kia lòng cao hơn trời Bạch gia đại thiếu Bạch Yêu cũng sẽ đáp ứng xuống tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Diệp loại phương thức này, dù là Sở Hàm không có chết, Bạch Yêu cũng nhất định sẽ đối Mộc Diệp lau mắt mà nhìn, thậm chí không cần nghĩ, Diệp Tử Bác ngay sau đó đã cảm thấy như thế đối phó Sở Hàm càng thoải mái. Dị chủng vương, thật không hổ là dị chủng vương. Hiện tại biết mình chỉ có thể làm con chó. Mộc Diệp không có không keo kiệt đối Diệp Tử Bác chèn ép cùng khinh thị, đồng thời cũng không để ý chút nào tâm tình đối phương, khoảng cách chênh lệch để Diệp Tử Bác tại Mộc Diệp trước mặt chỉ có thể như thế ăn nói khép nép. Vâng, Diệp Tử Bác cúi đầu thái độ càng thêm khiêm tốn. Mộc Diệp lần nữa nhẹ nhàng cười một tiếng, nhàn nhạt mở miệng. Rất tốt, cao gia vị đại tiểu thư kia nhiệm vụ tiếp tục giao cho ngươi hoàn thành. Diệp Tử Bác thông suốt ngẩng đầu, trong mắt mang theo kinh hỉ cùng chờ mong, lúc này hắn đã vạn phần xác định Mộc Diệp đã biết tất cả mọi chuyện, rõ ràng hơn Bạch gia cái này đã hoàn toàn buông tha mình. Nhất định hoàn thành, ta lập tức đi làm. Diệp Tử Bác cơ hồ là kinh hỉ trả lời. Làm hủy một cái nữ hài tử danh tiếng mà thôi, cái này so cạo chết Sở Hàm đơn giản nhiều. Trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.